Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Chúc ngươi may mắn. Chu Du đi vào nhà hàng, chính gặp được bưng chén đĩa đi về hướng chủ đài Lãnh Tà. Lãnh Tà muốn đi vòng qua, Chu Du tự ngăn trở, vừa muốn quấn lại ngăn cản. Ba lượt về sau, Lãnh Tà buông tha cho. Thú vị sao? Ai, Lãnh Tà bụng lấy cái chán thở dài, sớm biết như vậy đi anh tố từ nơi đó. Ta chỉ là tới với ngươi tạm biệt. Ngoặc kép chấm hỏi, đêm nay chuẩn bị trở về trường học, ngươi có cái gì muốn nói sao? Trên đường chú ý, điếm trưởng, Lãnh Tà bày ra một tấm mặt thối, còn kém nhổ nước miếng. Ngươi có thể hay không đáng yêu điểm? Ngươi có thể hay không thiện lương điểm? Ta chỉ đối với đáng yêu người thiện lương. Ta chỉ đối với người thiện lương đáng yêu. Tốt, ta hiện tại thiện lương rồi. Cho ta đáng yêu bắt đầu đứng dậy. Mẹ ta đây như thế nào đã ở chơi loại này ngu xuẩn trò chơi? Lãnh Tà ôm đầu nói, nhất định là lây nghèo kiết xác vi khuẩn. Đáng tiếc, vốn rất đồng tình ngươi muốn đối với ngươi tốt điểm. Chu Du khoát tay áo rốt cục mở ra, đáng đời. Cho lão tử làm việc mà đi a. Đừng quên máy chơi game. Lãnh Tà trừng mắt nhìn Chu Du mới đi. Người, loại người này chính là không đáng đồng tình. Chu Du theo thường lệ bắt đầu vòng quanh chào hỏi khách khứa đám bọn họ. Lại nghe đến một mảnh đối với Lãnh Tà tán dương. Người bán hàng kia rất có thể nói a hát. Tiểu Chu, ưu tú như vậy người làm sao ngươi mời đến đương làm phục vụ viên hay sao? Là kiêm chức sinh viên a. Hiếm thấy, tiền tam bàn, Chu Du chỉ mời đến một câu rồi rời đi. Cuối cùng đi vào An Khả Kỳ trước bàn, nàng vừa mới để điện thoại xuống. Chu Du kéo qua một cái ghế cười ngồi xuống. Những sách kia không tệ, bất quá ta tìm đại lượng thời gian tra tự điển. A hát, đúng không? An Khả Kỳ thuận miệng ứng một câu, cầm lấy ly nhìn ngoài cửa sổ uống một ngụm. Trong nội tâm tựa hồ suy nghĩ cái khác. Ngươi bề bộn, ta đi trước ăn cơm chưa? Chu Du thức thời đứng dậy. Đừng vội, ta lập tức đi ngay rồi. Lại trò chuyện hai câu. An Khả Kỳ ngẩng đầu giữ lại nói. Không có sao, lần sau tới đương làm cố vấn thời điểm lại trò chuyện. Chu Du chỉ hướng ra phía ngoài, ký túc xá. Còn có một gian phòng trống. Không ngại lời nói, tùy thời có thể tới ở. Chỉ sợ, đằng sau sẽ không nhiều thời gian như vậy. An Khả Kỳ khó xử nói, ngươi có thể đem đồ phát tới. Ta có thời gian giúp ngươi nhìn xem. Chu Du sửng sốt một chút, rồi sau đó cười nói, không có việc gì, không có thời gian coi như xong. Có lẽ hay là đa tạ ngươi đọc đề cử. Tiện tay mà thôi, xem ra các ngươi tìm được phù hợp du lịch, khai phát hạng mục rồi. Trước chúc mừng xuống, Chu Du tương đương chân thành mà nâng chén nói. Cảm ơn, ta kỳ thật lập tức muốn đi qua. Mới kim chủ không tin ta có thể đảm nhiệm tổng nhà thiết kế. An Khả Kỳ nâng chén cách không bành. Một chút, cái kia còn không mau đi. Ăn bữa cơm thời gian vẫn phải có. An Khả Kỳ đặt chén rượu xuống. Cầm lấy chiếc đũa chần chờ một chút hỏi. Người không hiếu kỳ là cái gì hạng mục? Khó giữ được mật sao? Đương nhiên không, ước gì sớm tuyên truyền đi. Vậy ngươi tại sao phải chờ ta hỏi? Bởi vì, An Khả Kỳ do dự một chút hậu, buông đũa xuống, chim nhạn hồ ngươi biết không? Rất gần a hát, cách nơi này thì 3 cây số. Chu Du vừa muốn chỉ hướng ra phía ngoài một cái phương hướng. Bỗng nhiên cả kinh nói, các ngươi, chẳng lẽ... An Khả Kỳ nhẹ gật đầu. Chỗ đó không phải phong cảnh bảo vệ khu không cho du lịch khai phát sao? Chính sách loại sự tình này. Đúng không? Xem ra kinh tế tăng trưởng tầm quan trọng lại siêu việt sinh thái bảo vệ. Chu Du có chút bất đắc dĩ mà lần nữa nâng chén. Có lẽ hay là chúc mừng. Cảm ơn. An Khả Kỳ lần nữa chạm cốc hậu, hết sức cười nói, Kỳ thật còn phải cảm tạ ngươi. Cha ta rùi lúc nói, chỉ dùng để ngươi tại đây làm ví dụ, hướng kim chủ cam đoan làm được hội ngươi so tại đây tốt. Không ngại, thuận tiện, kim chủ tướng hạng mục tạm định danh vì ẩn hồ tiểu trấn. Đại khái cũng là gặp lại ngươi tại đây thành công a. Có thể nói, ta sẽ đem hết toàn lực du thuyết làm ra sai biệt hóa. An Khả Kỳ giải thích nói, nhưng ngươi biết, hiện đại thương nhân ưa thích trực tiếp sử dụng có sẵn phạm vi nhỏ thành công khuôn mô hình. Đầu tư làm thành quý danh, lại nện tiền tuyên truyền. Đây là đường tắt, đa tạ ngươi nói cho ta biết đem hội chuyện phát sinh. Ngươi biết, lớn như vậy vốn liếng làm, quy mô rất lớn, bể bơi, suối nước nóng, chủ đề hoạt động, nhất định đều có, ta biết rõ, đồng thời bởi vì quy mô đại, hệ thống thành thục, tương đối thành phẩm cũng sẽ thấp một ít. Đúng vậy, bởi vì chén đĩa lớn, nện tiền tuyên truyền cũng sẽ hung ác một ít. Rất bình thường, được rồi, An Khả Kỳ buông xuống ly, nói hiểu rõ một chút Chu Du. Cái kia hạng mục chính là ngươi tại đây mở rộng thăng cấp bản. Càng lớn hồ, càng lớn mặt cỏ, càng lớn khách sạn, càng lớn nhà hàng, tương lai ngươi cùng 3 km bên ngoài. Có chính sách chính phủ ủng hộ hạng mục lớn đối với bão tố. Ngươi hai kỳ là không có cơ hội, có thể bảo trì như bây giờ tựu rất tốt. Thu được đề nghị của ngươi, ta đây nói lại minh bạch, một ít. Ngươi không thể đối với buôn bán ngạch có hiện tại mong muốn rồi. Cái kia căn bản trèo trống không dậy nổi ngươi những kia thiên mã hành không xếp đặt thiết kế thành. Phẩm, nếu như ngươi kiên trì làm xuống đi, làm ơn tất nhiên chất phác một ít, hiện thực một điểm, đa tạ ngươi thay ta suy nghĩ, hoặc là còn có một con đường. Ngay An Khả Kỳ, mình cũng có chút hoài nghi mà lắc đầu, thừa dịp hiện tại. Chuyện này còn không có quá nhiều người biết rõ, ngươi chuyển nhượng hoặc chuyển thuê, còn có thể rơi cái không thiệt thòi. Ta sẽ xem xét, Chu Du, bây giờ không phải là lừa gạt tính tình thời điểm. An Khả Kỳ gật cái bàn, tại đây không phải danh. Thắng phong cảnh khu, không phải ven biển, mọi người không có lý do không đi, càng lớn càng tiện nghi phong phú hơn chính là cái kia. Chu Du dừng một chút hỏi, vì cái gì không đi rất tốt chính là cái kia. Ta nói thẳng, ngươi làm không có khả năng so với kia cái kim chủ đoàn đội tốt. Không có khả năng so với ta tốt. An Khả Kỳ chỉ hướng chung quanh, hiện tại chỉ có 4 tòa nhà dung. Lượng, còn nhìn không ra, quy mô một khi đi lên, phẩm khống sẽ chỉ số tăng trưởng. Ta đây tự thử vượt qua khó khăn. Chu Du đứng dậy duỗi ra tay. Phải, có lẽ hay là đa tạ ngươi. Tuy nhiên tương lai sẽ có cạnh tranh mâu thuẫn. Nhưng đây đều là hợp tình hợp lý sự tình. Chỉ cần đừng tưởng phí ra bân như vậy làm những kia trộm đạo sự tình thì tốt rồi. Ai, An Khả, khi lắc đầu đứng dậy nắm tay, có lẽ hay là thật xin lỗi. Vừa mới hứa hẹn đương làm cố vấn. Không có việc gì. Ngươi đã muốn giúp ta rất nhiều. Chu Du nắm qua tay sau đó xoay người rời đi. Này, An Khả Kỳ truy vấn, ngươi đang ở đây tức giận sao? Không, ta rất hưng phấn. Chu Du quay đầu lại cười nói, hàng xóm chính là đại quy mô làng du lịch. Đây càng gia tăng kiên định ta làm tinh phẩm sai biệt hóa quyết tâm. Không thiên mã hành không? Dựa vào cái gì bán so ngươi quý so ngươi hảo. Ta vô cùng thưởng thức ngươi chí khí. Nhưng vấn đề là, An Khả Kỳ cắn răng nói, trước ngươi cái kia chút ít xếp đặt thiết kế. Bất kỳ một cái nào, đều cần quốc tế V, y ngắn, về nhất đính tiêm kiến trúc đoàn đội mới có thể hoàn thành. Riêng là thành phẩm lại không thể tưởng tượng rồi. Nói trắng ra là, cái kia căn bản là không thể thực hiện. Đa tạ nhắc nhở. Thật sự, đa tạ. Chu Du cười phất phất tay, gặp lại. Được rồi, chúc ngươi vận may. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.